không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 242. Mẫu tinh ý thức, cay á, Lâm Bắc nhớ lại theo thần long đế quốc bên trong được tạo ngôi sao kỹ thuật. Theo không gian giới chỉ bên trong, lấy ra trước đây giết hành tinh thôn phệ giả được tinh hạch. Đem bên ngoài dùng thần hồn lực bọc lại về sau, bắt đầu hướng bên trong không ngừng rót vào năng lượng. Ở Lâm Bắc hướng tinh hạch bên trong rót vào năng lượng về sau, tinh hạch nguyên bản ảm đạm vô cùng quang điểm, đột nhiên toát ra chói mắt kim quang. Kim quang trong nháy mắt bạo nổ phát, chiếu sáng một mảng lớn mờ tối thái không. Ở rót vào năng lượng, đã đạt được tinh hạch cực hạn về sau, Lâm Bắc thao túng ngũ hành thánh ngân lực, ngũ chủng thánh ngân lực trong nháy mắt hội tụ ở tinh hạch bên trên. Tinh hạch tựa hồ chịu đến nào đó chủng dẫn dắt một dạng, bắt đầu thu nạp ngũ chủng thánh ngân phóng ra ngũ hành năng lượng. Rất nhanh, tinh hạch bắt đầu sinh ra một lớp bụi sắc vật chất. Cái này chủng bụi sắc vật chất không ngừng mà bành trướng. Ngay sau đó, bụi sắc vật chất bề ngoài bắt đầu xuất hiện nhất nhiều điểm ánh lửa. Cuối cùng, hỏa quang dần dần diễn biến thành dung nham. Dung nham không ngừng mà lưu động. Ngay sau đó, dung nham mặt ngoài tựa hồ đang xem thần tốc làm lạnh. Chỉ chốc lát, dung nham mặt ngoài liền kết thành một tầng cứng rắn hắc sắc khối đá. Hắc sắc khối đá đột nhiên rạn nứt, đại lượng bùn đất bắt đầu không ngừng phun trào mà ra. Lâm Bắc cảm thấy còn chưa đủ, bắt đầu vận dụng thổ chi thánh ngân, không ngừng gia trì, rất nhanh, nguyên bản là điên cuồng phun bùn đất, lúc này phun càng thêm điên cuồng. Chỉ chốc lát, một cái so với trước kia Lâm Bắc lộng bạo mẫu tinh còn muốn bàng đại nhất bội tân mẫu tinh xuất hiện. Dựa theo cái này ban đầu sinh trưởng phòng trừng, cái này tân mẫu tinh tối đa cũng liền so với trước kia bàng đại nhất bội thôi. Nhưng hôm nay, ở Lâm Bắc lần nữa can thiệp phía dưới, nếu như không được bành trướng gấp 10 lần đều lỗi với Lâm Bắc tự thân can thiệp. Mẫu tinh tăng trưởng cần thời gian. Dựa theo tốc độ này, nếu như không có thời gian mấy tháng, căn bản là không thể hoàn thành. Bất quá, Lâm Bắc cũng không muốn chờ thời gian mấy tháng. Thời gian thánh ngân trong nháy mắt bọc lại cái này tân sinh mẫu tinh. Chỉ chốc lát, cái này tân sinh mẫu tinh tiến nhập điên cuồng bành trướng giai đoạn, mà ở Lâm Bắc sáng tạo tân mẫu tinh thời điểm, ở hỏa tinh lên, dùng hình chiếu vệ tinh quan sát mọi người, không một không bị Lâm Bắc cái tay tạo tinh lực lượng dọa cho giật mình. Người lão tổ này thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhìn đến đây, thượng quan Phi Mạt không khỏi nuốt vài ngụm nước miếng, vô ý thức nói đạo, ta làm sao biết, dù sao lão tổ nhất định là tiên cấp cường giả. Về phần đang tiên cấp cường giả bên trong nằm ở cái gì trình độ, ta cũng không biết. Tuy là Lâm Hồng khuôn mặt sắc biểu hiện thập phần chấn định, nhưng là run không ngừng tay lại bán đứng Lâm Hồng. Ở thời gian thánh ngân gia tốc phía dưới, tân mẫu tinh dần dần thành hình, hóa thành một cái to lớn hình trứng, nhưng là lại tiếp cận hình tròn hình cầu. Mà ở thành hình về sau, trước kia khô héo bùn đất lại một lần nữa bị dung nham bao trùm, nhiệt khí lưu không ngừng mà hướng trên bốc hơi phát. Chỉ chốc lát, chỉ thấy một tầng nhàn nhạt mây mù bắt đầu đem tân mẫu tinh cho bao quanh bọc lại. Ở mây mù hội tụ đến thời gian nhất định về sau, chỉ thấy Lâm Bắc hướng cái này mây mù bên trong câu động lôi chi thánh ngân, phong chi thánh ngân, điện tiếng sấm chớp, cuồng phong gào thét. Chỉ chốc lát, mây mù bắt đầu mưa xuống, mưa to rơi vào dung nham bên trên, không ngừng mà phát sinh tí tách thanh âm, lại là ở thời gian thánh ngân gia tốc tác dụng xuống. Dung nham thần tốc đông lạnh, từ từ, hóa thành đen nhánh, ẩn chứa phong phú khoáng vật chất hắc thổ địa, làm hết thảy đều hoàn thành về sau, chỉ chờ mới sinh mệnh dựng dục mà sinh. Tuy là cái này một viên tân mẫu tinh so với ban đầu mẫu tinh còn muốn đại cái hơn 10 lần. Có thể so với hai cái đế tinh. Bất quá, ở không biết tác dụng lực xuống. Cái này một viên tân sinh mẫu tinh như trước vây quanh Thái Dương xoay tròn. Chỉ bất quá, phía trước còn quấn mẫu tinh xoay tròn mặt trăng. Cái này một viên đã rơi vào vây quanh Thái Dương xoay tròn quỹ đạo bên trên. Lâm Bắc thấy thế, lặng lẽ phi đến mặt trăng phụ cận. Thần hồn lực đem mặt trăng gói ở. Theo sau lặng lẽ đem mặt trăng kéo về mẫu tinh một bên. Theo Lâm Bắc thôi động, mặt trăng lại một lần nữa vây quanh mẫu tinh quay quanh. Một đoạn này tạo ngôi sao, toàn bộ thuộc cá nhân hồ biên, huyền huyễn bản tạo ngôi sao. Cứ như vậy cương, ở tất cả hoàn tất về sau, Lâm Bắc nhìn về phía trơ trụi tinh cầu, Mộc Chi Thánh Ngân phát động, chỉ thấy vô số hoa cỏ cây cối, giờ khắc này giống như mọc lên như nấm một dạng. Điên nhanh toát ra, chỉ chốc lát, trước kia gập ghềnh, khó coi phải chết mẫu tinh, lúc này hóa thành một viên tú lệ tinh cầu, đủ để bình xét thần long đế quốc 10 đại tú lệ tinh cầu. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Bắc thở dài, tuy là không thể chế tạo ra ban đầu mẫu tinh, bất quá, cũ không đi, mới không đến, huống, cái này một viên mẫu tinh. So với quá khứ một khắc kia, nồng độ linh khí nhất định lật vài lần. Lúc này, mẫu tinh lên, mỗi bên chỗ một ít linh khí bạo nổ phát điểm nồng đậm. Đã hội tụ sắp tích lũy thành chất lỏng linh khí. Cái khác một ít không phải bạo nổ phát điểm. Nồng độ linh khí cũng không thấp. Tối thiểu, so với đế tinh mà nói, cao hơn cái gấp 2 có thừa. Lâm Bắc đáp xuống cái này một viên tân sinh mẫu tinh bên trên. Tựa hồ là vì hoan nghênh Lâm Bắc đến. Cái này một viên tân sinh mẫu tinh, dĩ nhiên đem thảo cái thảm bình, làm cho Lâm Bắc đạp lên thời điểm cảm giác được thư thái. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc mơ hồ bên trong có thể cảm nhận được. Viên này mẫu tinh tựa hồ đản sinh ra tinh cầu ý thức. Cái này lúc chỉ thấy thiên không bên trên, Lâm Hồng cùng thượng quan phi mạt thân ảnh hàng lâm, rơi vào Lâm Bắc bên cạnh. Chúc mừng lão tổ, lần nữa chế tạo mẫu tinh. Thượng quan phi mạt vừa đưa ra, vội vã nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Được, tuy là không phải ban đầu mẫu tinh, có chút tiếc nuối, bất quá, coi như là lại ta nội tâm một cái tiếc nuối. Vừa nói, Lâm Bắc ngồi chồm hổm xuống, xoa một cái mặt, mà mặt đất này trên hoa cỏ, tựa hồ cảm ứng được Lâm Bắc chạm đến, dĩ nhiên hướng Lâm Bắc dựa đi tới. Thấy như vậy một màn, Lâm Hồng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc thoáng cả kinh nói, lão tổ, không nghĩ tới ngài chế tạo tinh cầu, dĩ nhiên sinh ra tinh cầu ý thức. Tinh cầu ý thức, có thể nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Hồng nghe vậy, bắt đầu cùng Lâm Bắc giải thích. Nguyên lai, mỗi một cái tinh cầu sinh ra chi chỗ, đều có cơ hội tạo ra ý thức. Sở hữu ý thức tinh cầu, tuyệt đối có tiềm lực trở thành siêu cấp tinh cầu. Cũng tỉ như đế tinh, tuy là đế tinh ý thức vẫn luôn đang ngủ say, tuy nhiên lại chân thực tồn tại. Nói như vậy, viên tinh cầu này đã thành công đản sinh ra ý thức. Không sai, khởi bước chính là siêu cấp tinh cầu. Hơn nữa còn là so với đế tinh còn muốn cường đại siêu cấp tinh cầu. Tương lai, khó có thể tưởng tượng, có lẽ có nhất thiên, mẫu tinh cũng sẽ phát triển ra thuộc về mình tiểu thế giới cũng nói không chừng đấy chứ. Liền cùng mộng thế giới ý thức tương tự. Đã sinh ra tinh cầu ý thức, nói cách khác có được chính mình độc lập năng lực suy tính. Có muốn hay không cho ngươi đặt tên đâu? Lâm Bắc nói xong về sau, ba người có thể loáng thoáng cảm nhận được. Thần hồn bên trong, nhất cái hơi yếu âu nữ tiếng vang lên. Mặc dù không biết đang nói cái gì, bất quá, lại có thể nghe hiểu ý của nàng. Ngươi đã muốn, vậy thì tốt, ta liền cho ngươi làm cái. Cái á như thế nào? Cái á, ý tứ vì đại địa chi mẫu, trái đất ý thức, đồng thời, coi như là tự thỏa mãn Lâm Bắc cái này ngụy trạch ác thú vị. Cái á đạt được tên về sau, mọi người có thể cảm ứng rõ ràng đến. Cái á thập phần hưng phấn. Không phải sao, một cái suối phun đột nhiên bạo nổ phát. Từ từ, không xa chỗ, một cái chỗ chúng bắt đầu hình thành tiểu hình hồ nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.